Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, phá vỡ bức tường ngăn cản. Không gian pháp tắc coi như là 12 đế thiên cố gắng hết sức trọng yếu, nhưng lại cố gắng hết sức tối nghĩa khó học một loại pháp tắc. Tinh thông không gian pháp tắc, ngoại trừ xé hư không khởi bước ra. Tiếp theo, ngăn cách thương khung, không gian chém, hư không đại na di, thuấn di, luyện hóa không gian độc lập chờ một chút. Độ khó càng ngày càng cao, uy lực cũng càng ngày càng lớn. Không nói, chỉ một nắm giữ hư không đại na di một điểm này. Cái này ở 12 đế thiên liền cố gắng hết sức trọng yếu. Bởi vì 12 đế thiên diện tích quá rộng rãi. Cho dù là tuyệt thế đại năng, muốn ở hai cái đế thiên bên trong qua lại, cũng cần hao phí cực kỳ dài lâu thời gian. Nếu như nắm giữ đại na di, vậy thì có thể sắp đến đạt đến. Nhưng là, rất nhiều 12 đế thiên cao thủ, cũng vô pháp hư không đại na di. Bọn họ muốn tiến hành xa xôi đường đi, cũng chỉ có thể thông qua truyền tống trận, hoặc là ngồi nắm giữ hư không đại na di năng lực linh thuyền rồi. Mà đến nỗi luyện hóa không gian độc lập, hàng thần tháp, thuần dương kiếm cung chung thế giới, đều là không gian độc lập. Đây là luyện chế rất nhiều cao cấp pháp bảo không thể thiếu năng lực. Mà nắm giữ bộ phận này năng lực người thì càng thiếu. Cứ thế với một ít tuyệt thế đại năng luyện chế tùy thân pháp bảo. Ở pháp bảo bên trong mở ra không gian này một bộ phận. Còn cần giá cao mời những thứ kia biết không gian pháp tắc đại năng xuất thủ. Có không gian luyện khí năng lực cường giả, ở 12 đế thiên cũng là qua phi thường thoải mái. Bây giờ, Dịch Vân chẳng qua là nắm giữ xé hư không, nhưng muốn xé trước mắt này nặng nề không gian bức tường ngăn cản, hay lại là phi thường khó khăn. Dịch Vân từ không gian giới chỉ bên trong rút ra thuần dương kiếm gảy. Đem không gian pháp tắc quán trú ở thuần dương kiếm gảy bên trong. Hướng lấy không gian kia màn che chém tới. Sát, mũi kiếm cắt hư không. Không gian bức tường ngăn cản xuất hiện một vết nứt. Nhưng là vết nứt xuất hiện sau khi, ngay tại lấy mắt trần có thể thấy độ biến mất. Không gian bức tường ngăn cản, nắm giữ tự mình khép lại năng lực, Dịch Vân nhất định phải tải không gian bức tường ngăn cản khôi phục trước, đưa nó hoàn toàn phá vỡ. Nhưng cái này nói dễ vậy sao? Dịch Vân chẳng qua là chém ra mười mấy kiếm, liền cảm giác thể nội lực đo một trận thiếu hụt, thậm chí có loại cảm giác hôn mê. Dịch Vân có chút cau mày, hắn biết. Đây là bởi vì trong cơ thể hắn năng lượng không thuần sở trí. Mảnh này dị độ không gian, thiên địa nguyên khí bị ngăn cách. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng những này qua đến, vô luận tiêu hao thể năng, hay lại là chữa thương, tố ngộ pháp là, dựa vào đều là hoang cốt xá lợi mang đến năng lượng. Hoang cốt xá lợi ăn nhiều, sẽ để cho trong cơ thể mình năng lượng không thuần. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Hít sâu một hơi, Dịch Vân bình phục tâm tình. Từ bước vào khai nguyên cảnh sau, mấy năm qua này chiến đấu, lĩnh ngộ, cùng với ở nơi này dị độ không gian bên trong khổ tu, Dịch Vân đã sớm củng cố cảnh giới. Hắn bây giờ đã có thể ở tu vi thượng tiến nhiều từng bước. Chỉ cần đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản, hắn liền có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, trực tiếp đột phá. Nhưng bây giờ, không gian bức tường ngăn cản còn không có mở ra. Dịch Vân cũng không gấp gáp. Hắn tĩnh tọa tại không gian bức tường ngăn cản trước. Đạo diệp lá cây liền trôi lơ lửng ở Dịch Vân trước mặt. Từng cái diệp mạch lóe lên chứ kim sắc lưu quang. Mở, Dịch Vân hét lớn một tiếng. Trong tay thuần dương kiếm gảy chém xuống một cái. Suy, không gian chi lực bị thuần dương kiếm gảy cắt đứt. Một đạo dài mười mấy trượng to lớn không gian liệt phùng xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Muốn mở, Lâm Tâm Đồng ánh mắt sáng lên. như vậy không gian liệt phùng, chỉ cần lại chém ra mấy đạo đến, đạo không này đang lúc bức tường ngăn cản liền muốn băng liệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo một tiếng ít ỏi có thể phát hiện nhẹ vang lên, một đạo tầm thường màu đen phù ấn theo không gian liệt phùng xuất hiện mà vỡ nát, hóa thành tí ti hắc khí biến mất. Đạo này màu đen phù ấn xen lẫn trong hỗn loạn không gian chi lực bên trong căn bản khó mà phát hiện. Nhưng mà Dịch Vân đã thông hiểu không gian pháp tắc, hắn có thể chính xác nhìn ra, này phù ấn có cái gì không đúng. Dịch Vân trong lòng rét một cái, trong tay kiếm gầy tạm hoãn đi xuống. Thế nào? Lật Tâm Đồng hỏi. Ta tựa hồ chạm hắc giáp ma thần cạm bẫy, hoặc giả nói là nào đó báo động cấm chế. Ừ, Lâm Tâm Đồng cả kinh. Hắc giáp ma thần không phải là ngủ say hắn lưu lại báo động, là còn có thể tỉnh lại ma. Dịch Vân lắc đầu. Không thể nào nói tỉnh lại liền tỉnh lại, nếu không hắc giáp ma thần ngủ say cũng quá trò đùa. Hắn một khi rơi vào trạng thái ngủ say, nhất định không thể tùy tiện tỉnh lại, nếu không phải sợ là muốn trực tiếp linh hồn tan vỡ. Ta lưu lại tà tính năng lượng vẫn còn ở hắn hồn hải lý đây. Dịch Vân ánh mắt băng hàn, hắn cường nói một cái nguyên khí, trong tay thuần dương kiếm gảy lại chém. Trong dị độ không gian, thiên địa nguyên khí ngăn cách, Dịch Vân thể lực tấn tiêu hao, cơ hồ khó mà xé liệt không đang lúc cần thiết năng lượng. Ta giúp ngươi. Lâm Tâm Đồng kéo lại Dịch Vân tay, trong cơ thể thuần âm nguyên khí liên tục không ngừng độ cho Dịch Vân. Hai người đồng tu, nữ đế tâm trải qua, dù là nguyên khí trong cơ thể còn dư lại không có mấy, dựa vào hoang cốt xá lợi không thuần nguyên khí chống đỡ chứ. Nhưng bên trong cơ thể của bọn họ lại có tối bổn nguyên ngọc tủy thông linh khí cùng cửu dương. Thông linh khí tuy nhiên cũng cất giữ hoàn chỉnh. Đây là nữ đế tâm trải qua, căn cơ sở tại. Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân tay trong tay, ngọc tủy thông linh khí cùng cửu dương thông linh khí chậm rãi giao dung. Âm dương dung hợp, Dịch Vân chỉ cảm thấy một cổ thanh lưu chảy vào trong thân thể của mình, để cho hắn cảm giác mình cơ hồ khô kiệt kinh mạch, lại khôi phục sức sống, lại chém. Dịch Vân quát lên một tiếng lớn, toàn thân năng lượng không giữ lại chút nào khơi thông đi ra. Xoẹt, nặng nề không gian bức tường ngăn cản bị Dịch Vân một kiếm này chém ra. Sau đó, không gian bức tường ngăn cản bên trong phong ấn không gian chi lực như phong bạo một loại chút xuống, kể cả hắc giáp ma thần bố trí không gian mê cung, trận pháp phong ấn cũng hoàn toàn vỡ nát. Dịch Vân bắp thịt toàn thân băng liệt, bởi vì vừa mới một đòn, thân thể của hắn cơ hồ không chịu nổi. Mở, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều là mừng rỡ trong lòng. Dịch Vân một kiếm đã đả thông đường hầm không gian, mà ở không gian phong bạo qua sau, phơi bày ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trước mặt là một mảnh khác không gian độc lập. Bên trong vùng không gian này tràn ngập chứ đậm đà khí tà ác, đây là thuộc về hắc giáp ma thần khí tức. Dịch Vân định thần nhìn lại, một người vóc dáng vĩ ngạn, người mặc không lành lặn chiến giáp nam tử chính trôi lơ lửng ở này trong hư không. Hai tay của hắn ôm ngực, hai mắt nhắm chặt, chính đang ở trong giấc ngủ say. Đây là hắc giáp ma thần, là hắn, hắc giáp ma thần. Lâm Tâm Đồng đồng tử co rúm lại, trường kiếm trong tay khí lạnh kích. Hắc giáp ma thần quả nhiên lâm vào ngủ say, cho dù bọn họ phá vỡ không gian bức tường ngăn cản cũng không có thể tỉnh lại. Có lẽ hắn đã biết sinh cái gì, nhưng là hắn vô pháp tỉnh lại. Nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn, Dịch Vân đã xông về hắc giáp ma thần. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền thái ất chân kim phân thân bay ra. Hắn người mặc trường bào màu vàng lợt, chung quanh thân thể bay lượn chứ 999 khẩu phi đao. Thiên tuyết lĩnh vực, Dịch Vân bản tôn hất tay một cái, tử hồn gỗ tại hắn trước người linh lợi xoay tròn chứ. Điêu linh ý cảnh bạo nổ, một sát na, mảnh không gian này huyết sát chi khí đều tựa hồ bởi vì tử hồn gỗ mà điêu linh. Biến mất, chết đi, Dịch Vân hét lớn một tiếng. Ngay tại Lâm Tâm Đồng cho là hắn muốn một đòn giết chết trong ngủ mê hắc giáp ma thần lúc. Dịch Vân với Thái Ất chân kim phân thân, cuối cùng lướt qua hắc giáp ma thần thân thể. Lâm Tâm Đồng trong lòng cả kinh, mà trong nhấp nháy, Dịch Vân cùng Thái Ất chân kim phân thân đã bay qua ngủ say hắc giáp ma thần trăm trượng khoảng cách. Ở chỗ này, Thiên Tuyết lĩnh vực 999 khẩu phi đao ngưng hóa thành một cái. Cùng điêu linh kiếm ý đồng thời bổ về phía một mảnh hư không. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.